Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 29, chương 23 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại cửa hàng trà sữa đã là ánh chiều tà le lói. Màu nhạt ánh trăng sáng chiếu xuống trên cửa bậc thang. Bóng cây tại trong gió nhẹ nhàng đung đưa. Vưu Hạ trước tiên ở dưới lầu hâm nóng ly sữa bò. Liền nhấc theo túi đóng gói lên trên lầu. Vừa đến trên lầu, hắn liền phát hiện bầu không khí trong phòng quái quái. Rai dựa vào trên giường ngẩn người. Lạc Khắc thì lại ngồi xổm ở trên ghế đối diện giường ly 3 mét lông. Một người một con mèo cách nhau tương đối xa. Trên sàn nhà còn phân tán mấy cái lá cây mảnh vụn. Vưu Hạ nhướng lên lông mày. Nhìn các ngươi có vẻ ở chung không quá vui vẻ. Rai liếc nhìn Lạc Khắc. Lạc Khắc cũng liếc mắt nhìn Rai. Tiếp đến một người một con mèo đồng loạt quay đầu chỗ khác. Vưu Hạ khẽ cười thanh. Đem sữa bò cùng túi đóng gói đặt ở trên kệ tủ đầu giường. Cùng Rai nói. Đây là mang bữa tối cho ngươi. Bên trong là thịt bò hamburger là đầu bếp của chúng ta mới vừa học làm ra món mới. Nếm thử xem có phù hợp với khẩu vị của người địa các ngươi không? Rai bình thản âm thanh lên tiếng. Mở ra đóng gói túi giấy cùng bên trong hộp giấy. Trong hộp liền bay ra hương vị rất mê người. Mở ra cái giấy bao. Nhìn thấy bên trong nhô lên cao hamburger. Rai trong ánh mắt không khỏi toát ra mấy phần hiếu kỳ. Hắn có lúc cũng sẽ đem bánh mì cắt ra. Kẹp thịt khô hoặc là phô mai ăn. Mà chuyên môn làm ra to nhỏ tương xứng hai mảnh bánh mì giống nhau. Lại kẹp thêm chủng loại phong phú thịt cùng rau dưa. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Rai cầm lấy toàn bộ hamburger. Xem to dày nặng phân lượng. Không giống như một ngoạm có thể cắn xuống dưới. Liền hỏi. Cái này. Muốn ăn làm sao? Trực tiếp ăn là được. Nếu cắn không được tách ra ăn từng chút cũng được. Rai gật gật đầu. Đem hamburger ép xẹp một chút. Sau đó nâng đến bên miệng. Nỗ lực há to cắn một cái. Thật bất ngờ. Hắn cứ tưởng kẹp nhiều thứ như vậy mùi vị sẽ rất kỳ quái. Mà thật sự ăn vào trong miệng. Chủ yếu vị đạo vẫn là bánh mì cùng thịt bò hương vị. Bánh mì hơi ngọt mềm mại. Thịt bò tươi mới. Dày mà không khô. Còn lại rau dưa cùng tương sốt trái lại thành phụ trợ vừa đúng vị. Cắn một miếng liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Đúng rồi. Trên đất tan nát lá cây là chuyện gì xảy ra? Vưu Hạ đột nhiên hỏi. Rai nghe thấy. Ánh mắt hướng về làm bộ ly 3 mét lông con mèo. Tâm lý có chút tức giận không nơi phát ti ba tê. Buổi chiều, bởi vì hắn quên mất đem cành hoa lá cất đi. Chỉ híp mắt nghỉ một chút. Tỉnh lại liền thấy lá cây bị con mèo này đùa bỡn đến nát bét. May mà hắn tỉnh lại sớm chút. Mới bảo vệ được hoa không bị tàn phá. Nhưng bởi vì chiếc lá mà hướng mèo nổi nóng. Liền hiện ra hắn tính toán chi ly. Vì vậy Vưu Hạ hỏi, Rai cũng chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Lạc Khắc, nói, nó làm, tiếng nói của hắn vừa ra, Lạc Khắc liền từ trên ghế nhẹ nhàng mà nhảy xuống, một bên lớn tiếng mà mềm mại gọi, meo meo, một bên vòng tới Vưu Hạ bên chân, dùng xòa tung cái đuôi dài vô tình hay cố ý cọ cọ ôm lấy Vưu Hạ mắt cá chân. Đói bụng sao? Vưu Hạ không có quá nhiều lưu ý lá cây. Thấy mèo trắng dùng ánh mắt làm nũng nhìn mình. Theo thói quen ôm lấy nó đặt ở trên đùi. Vuốt về ba con mèo đầu nhỏ nói. À nha, chờ một lát liền đi nấu cơm cho ngươi. Lạc Khắc tuy rằng thông minh có thể so sánh với nhân loại. Mà thân thể vẫn là một con mèo. Không thể tùy tiện cho nó ăn đồ ăn của con người. Rai vừa nghe Vưu Hạ còn phải cho con mèo trắng này làm cơm. Trong tay hamburger nhất thời không ngon. Hắn ăn đều là đầu bếp làm. Mà một con mèo. Dựa vào gì chứ? Lạc Khắc phảng phất có thể nghe đến tiếng lòng của hắn. Hưởng thụ Vưu Hạ mò lông phục vụ đồng thời đem mặt hướng về Rai. Thoải mái nheo lại mắt xanh giống như đang nói. Chỉ bằng ta là một con mèo nhỏ nha. Rai đôi môi mân thành thẳng tắp. Đôi mắt nhìn chằm chằm bị tinh linh ôm vào trong ngực con mèo. Một tia cường liệt ghen tuông tràn vào trong tim. Muốn thay thế nó. Nhưng hắn không có con mèo trắng thuần khiết đáng yêu bề ngoài. Thậm chí hóa ma sau còn trở nên tương đương xấu xí khủng bê không? Nghĩ tới đây, Rai tâm tình đột nhiên hạ. Cầm lấy thịt bò hamburger lại lớn miệng mà cắn một cái. Phải rồi, Vưu Hạ nhìn hắn ăn hamburger. Nghĩ tới hỏi lại, ngươi xem ra là người địa phương khẩu vị. Món mới này như thế nào? Ăn ngon không? Rai cúi đầu im lặng không lên tiếng. Ăn không ngon sao? Rai trầm mặc lắc lắc đầu. Một mặt cảm thấy được chính mình làm ra vẻ quá mức. Vừa mới được đến Vưu Hạ quan tâm không bao lâu liền bắt đầu bành trướng. Mặt khác hắn chính là không khống chế được tâm tình của mình. Muốn đem bất mãn biểu hiện ra. Để nhận được càng nhiều sự chú ý, Vưu Hạ quả nhiên bị hắn rời đi lực chú ý. Thấy đối phương trước sau không nói một lời. Còn tưởng rằng hamburger thật sự không hợp khẩu vị của hắn. Vưu Hạ suy nghĩ một chút. Người sinh bệnh thường khẩu vị không tốt. Càng muốn ăn thanh đạm nhiều một chút. Thịt hay sữa bò có hàm lượng chất béo cao xác thực dễ dàng ngán. Nếu không ngươi trước hết đừng ăn cái này. Ta đi làm cho ngươi một chút hoa quả salad cùng ít cháo rau. Không cần, Rai mơ hồ không rõ mà nói. Đừng miễn cưỡng, không hợp khẩu vị liền thay đổi. Muốn ăn cái gì ta đi nấu cho ngươi. Bị dỗ dành Rai trong lòng nghĩ. Có một cái xa lạ ngọt ngào tư vị lan tràn ở trong tim. Hắn ngẩng đầu lên dùng một bộ ôn hòa vô tội ngữ khí nói. Thật sự không cần. Cái này ăn rất ngon rồi. Lạc Khắc một mặt biểu tình như gặp quỷ mà nhìn Rai. Móng vuốt không ngừng kéo ra tinh linh. Nỗ lực đem lực chú ý câu trở lại. Kết quả tình huống hoàn toàn ngược lại. Vưu Hạ còn tưởng rằng nó muốn bay nhảy xuống đất. Liền thuận thế buông xuống con mèo. Đứng dậy đối với Rai nói. Ta vẫn là đi làm cho ngươi súp sau đi. Bổ sung một chút thuốc bổ. Cũng thuận tiện cho Lạc Khắc làm cái cơm. Lạc Khắc, chờ chút, nó làm sao ngược lại thành bị thuận tiện cái kia? Rai cũng không biết thuốc bổ là cái gì. Mà từ Vưu Hạ giọng điệu thì hắn phán đoán ra là cái đối với thân thể có ích lợi thứ tốt. Liền khéo léo, một tiếng, ăn cơm tối xong đã đến lúc đi ngủ. Tối hôm qua vì chăm sóc người hoạn nạn bị thương, Vưu Hạ là ở trên ghế salon dưới lầu ngủ. Ngủ được rất không thoải mái. Ngày hôm nay nếu Rai đã tỉnh rồi, giường cũng rất lớn, hắn nghĩ chính mình hẳn sẽ không áp đến Rai vết thương. Liền nói, buổi tối ta với ngươi cùng nhau ngủ được không? Rai đang cầm cành hoa lá chơi phía trên vài cọng lông tơ. Nghe đến vấn đề nội dung liền hoảng hốt, trong tay hoa đánh rơi trên giường. Nhìn thấy đối phương tay chân luống cuống dáng dấp, Vưu Hạ buồn cười nói, đừng hoảng hốt. Không được thì ta cũng có thể qua cách vách nhà trọ ở một đêm. Gian phòng của thầy còn thời gian thuê. Giờ không ai ở cũng đang bỏ không? Lời nói còn chưa hết. Rai liền hướng bên giường hơi đi chuyển chừa cho hắn một mảng lớn không gian. Vưu Hạ trừng mắt nhìn. Suy đoán. Cái này là không ngại phải không? Rai có chút không dám phát ra âm thanh. Hắn chỉ lo Vưu Hạ hiểu lầm ý của hắn. Ngồi dậy liền muốn tiếp tục dịch vào bên cạnh. Vưu Hạ vừa nhìn hắn nhanh đều dịch tới bên tủ đầu giường ly thủy tinh. Vội vã ngăn cản nói. Đừng di chuyển nữa. Rộng rãi lắm rồi. Rai đột nhiên dừng động tác lại. Đen đôi mắt không hề che giấu mà nhìn chăm chú hắn. Rõ ràng là mặt không hề cảm xúc. Lại cố tình có thể từ sâu trong đáy mắt cảm nhận được tâm tình cùng mong đợi. Vưu Hạ thoáng nhìn Rai tự nhiên buông xuống lông mi. Lông mi dài nhỏ cùng trong suốt ánh mắt lúc đang nhìn hắn. Phảng phất chốc chốc mà lóe lên ánh sáng. Khó giải thích được cảm thấy đối phương bộ dáng này rất là đáng yêu. Vưu Hạ ở trong lòng lén lút kêu hắn một tiếng. Nhóc gì? Lập tức Vưu Hạ như không có chuyện gì xảy ra nói. Ta đi tắm liền ra ngủ. Rai hướng trong chăn cọ cọ. Che khuất ửng hồng cái cổ, giả vờ tỉnh táo đáp lời. Ti nói lúc hành quân, Rai thường thường muốn cùng những người khác cùng chen trong một cái lều bạt. Mà chân chính cùng người hắn lưu ý nằm ở trên cái một cái giường liền là một chuyên khác. Sau khi tắt đèn, cả phòng chìm vào màu xanh đen bóng tối. Từng tia sáng trắng noãn ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ tấm rèm. chiếu vào trên giường. Rai bằng phẳng nằm trên giường. Bên tai là lẳng lặng tiếng hít thở. Cả người hắn căng ra đến mức thẳng tắp. Chỉ lo thân thể sơ ý động một chút liền quấy rối đến người bên cạnh nghỉ ngơi. Ôi này, ta nên ngủ phía bên phải của ngươi. Vưu Hạ bỗng nhiên vươn mình. Tại Rai bên tai bất ngờ mở miệng. Như vậy có hay không áp đến ngươi miệng vết thương? Rai ngữ khí cứng đờ nói. Không có, ta thương tổn nhanh tốt. Vừa dứt lời, hắn liền hối hận rồi. Không nên nói như vậy. Thương lành có lẽ không thể ở lại chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn ảo não nhăn mày lại. Vậy sao? Ngươi thật là lợi hại. Vưu Hạ giọng điệu cực kỳ bình thản. Quả thực như đang qua loa nói theo. Lập tức hắn liền lật thân ra nói. Ta còn là nằm ngang. Tận lực không đụng tới ngươi. Rai trầm mặc không lên tiếng. Đợi an tĩnh lại một thời gian ngắn. Hắn chú ý người bên cạnh hô hấp từ từ trở nên bằng phẳng. Liền lặng lẽ quay qua thân nhìn về phía người bên cạnh. Sau đó liền cùng ngủ ở đầu giường phía Vưu Hạ là Lạc Khắc đối diện tầm mắt. Lạc Khắc hai con mắt tại dưới ánh trăng hiện ra xanh lục ánh sáng. Giống như hai ngọn đèn dầu hỏa bên trong ngọn lửa. Nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt mèo như đang nói. Ngươi dám gần tới nửa thử xem. Rai nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở ra liền biến thành giống như Lạc Khắc dựng thẳng con ngươi. Chỉ có điều tản ra ánh sáng lại là màu đỏ. Hai đôi dựng thẳng con ngươi nhìn nhau một giây. Lạc Khắc cả người bộ lông liền nổ tung. Bị cái này đôi đỏ như máu tươi cặp mắt nhìn chăm chăm. Trong chớp mắt nó cảm nhận được một tia trước nay chưa từng gặp nguy hiểm. Theo bản năng của nó liền nằm sấp hạ thấp thân thể. Bất quá chỉ là cấp thấp thú hoang. Ngay cả gọi là ma thú cũng không xứng đáng. Rai xem thường hù dọa nó. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Khôi phục thành con ngươi màu đen. Nhìn về phía Vưu Hạ. Đêm yên tĩnh. Một tầng ánh trăng vừa vặn chiếu vào trên mặt mày của tinh linh. Ánh sáng nhạt hào quang thánh khiết đem đối phương nhỏ dài lông mi cùng đường viền mắt khắc họa đến rõ ràng. Làn gió mát mẻ thổi tới nhàn nhạt dễ ngửi hương vị cỏ cây. Đem tinh linh rơi rụng vài sợi tóc bạc thổi tới bên gối của Rai. Đuôi tóc nhẹ nhàng phất qua gãi vào mí mắt. Trái tim trống rỗng của hắn như có một con bướm màu bạc bay vào trong. Bởi vì quá mức tốt đẹp, hắn hoảng hốt sinh ra một loại cảm giác không thật. Là đang nằm mơ sao? E rằng lúc tỉnh lại liền phát hiện bản thân vẫn cứ ở tại căn phòng chật chội màu xám bốn vách tường vờn quanh. Nằm ở lạnh lẽo cứng rắn bằng đồng thau cái giường nhỏ. Bị một cái thảm len lạnh tanh bao trùm. Hay là vừa mở mắt phát hiện hắn còn đang ở chiến trường. Chỉ là bởi vì bị thương quá nặng mà hôn mê. Do đó rơi vào chính mình tự tạo xinh đẹp giấc mộng. Rai trong đầu không tự chủ được tạo ra suy nghĩ quái đản. Hắn nhắm mắt lại, đợi một phút chốc sau lần thứ hai mở ra. Trước mắt vẫn là tinh linh khuôn mặt đang ngủ. Hắn không nhịn được lộ ra miệng cười. Tiện thể ôm một loại kỳ diệu hư ảo cảm giác. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau đã xảy ra một việc làm Vưu Hạ vui vẻ. Hắn hàng xóm tốt rời đi nhanh nửa tháng Đa Lý Sơ tiên sinh đã trở về. Đa Lý Sơ sắp tới liền đến cửa hàng trà sữa đón Lạc Khắc đi. Đồng thời vì cảm ơn Vưu Hạ 10 ngày nay chăm sóc tỉ mỉ Lạc Khắc liền đưa cho hắn hai khay đựng ống ma pháp thuốc nước. Đều được Vưu Hạ cất vào ba lô trò chơi. Lạc Khắc nhưng thật ra là không muốn trở về. Ở tại cửa hàng trà sữa bên trong không chỉ mỗi ngày mò tinh linh. Còn có thể từ sáng đến tối cái gì cũng không cần làm. Liền nằm ở cửa sổ thủy tinh tắm nắng ngủ. Đói bụng còn có cơm mèo đút tới bên miệng. Thử hỏi có con mèo nhỏ nào có thể từ chối xinh đẹp tinh linh làm ăn ngon cơm mèo đâu. Vì vậy lúc trước đưa mèo tới ở chung thì dễ dàng. Chờ đến lúc đón về. Đa Lý Sơ hoàn toàn là đem nó từ bên chân của Vưu Hạ lôi kéo đi về. Rai ở trên lầu hai bên cửa sổ hóng gió vừa vặn mắt thấy tình cảnh Lạc Khắc bị bắt trở về mà kêu to. Vì thế hắn vui vẻ ăn nhiều thêm một mảnh nhỏ bánh mì. Vưu Hạ ngược lại là rất không nỡ để Lạc Khắc đi trở về. Bất quá ngẫm lại là gần ngay cách vách. Muốn sờ mèo cũng thuận tiện. Nhất thời liền bình thường lại. cùng hàng xóm tạm biệt sau đó. Vưu Hạ mang theo ấm nước đem trước cửa bồn hoa cùng bên trong luống cây hoa hút bướm chồi non tưới nước. Cả trăm hạt giống hoa hút bướm là ngày hôm qua hắn nhờ cách vách cửa hàng hoa công nhân trợ giúp trồng xuống. Không ngờ sáng sớm hôm nay liền toát ra một mảnh xanh biếc chồi non nhỏ. Bao trùm ở nguyên bản đen thùi lùi trên đất. Đặc biệt có sức sống. Tưới nước xong, Vưu Hạ đang muốn đứng dậy vào nhà. Quay đầu lại nhìn thấy cả người khoác màu xanh đậm áo choàng mũ trùm người bí ẩn. Không biết lúc nào xuất hiện ở đầu hẻm. Mặc áo choàng xanh thấy Vưu Hạ phát hiện hắn. Liền nhấc chân đi tới. Dừng bước tại cửa hàng phía dưới bậc thang. Ngày hôm nay không mở bán. Vưu Hạ vừa đi lên trên bậc cửa. Khom lưng đem bình tưới bằng đồng. Đặt ở trên góc thảm. Áo choàng lam trầm mặc vài giây. Đem mũ trùm kéo xuống. Lộ ra một đầu tóc không khiến người khác chú ý màu xám cho tóc ngắn. Cùng với một cặp mắt xanh xinh đẹp. Đôi mắt này quá lưu lại ký ức. Vưu Hạ liếc mắt nhận ra hắn chính là ngày đó từ trên xe ngựa quản gia của Lin Rihat tới thay truyền lời. Vưu Hạ đột nhiên cảnh giác lên. Nhíu nhíu mày lại hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Thanh niên nhếch khóe miệng. Cười đến vừa khiêm tốn liền tự tin. Hắn gật đầu một cái nói. Thật vui vẻ lần thứ hai nhìn thấy ngài. Ngài tinh linh. Lần trước cùng ngài nói năng lộ M4 nanogram. Ta cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng thật ra cũng không phải ta muốn làm. Vưu Hạ không hiểu ra sao. Lần thứ hai xác nhận lại nói. Người thật là Rihat từ tước quản gia. Đúng là vậy không sai. Thanh niên có chút mất tự nhiên nhướng lông mày. Đi tới bậc thềm cười tủm tỉm ngước nhìn Vưu Hạ. Xin cho phép ta giới thiệu lần nữa chính mình. Ta gọi Pơ. Đã từng là một kỵ sĩ. Ta là đứng về phía ngài. Hắn nửa câu sau liền hạ giọng, mà cách hắn chỉ có nửa mét Vưu Hạ vẫn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn dương mắt nhìn chăm chú vào Pơ mắt xanh, không tiếng động mà rằng có mấy giây. Sau đó Vưu Hạ mở ra cửa kính nói, mời vào, Pơ mím môi cười cười. Cảm ơn ngài đã tín nhiệm. Vưu Hạ dẫn hắn đến khu tiếp khách ngồi xuống. Pơ chủ động đem hai bên rèm cửa đều kéo lên. Không để một khe hở khiến người khác nhìn vào. Vưu Hạ đơn giản rót hai ly trà xanh đặt ở trên khay trà. Đến đối diện Pơ ngồi xuống. Đang muốn hỏi hắn câu nói. Đứng về phía ngài. Vừa nãy là có ý gì? Liền nghe thấy trên thang lầu vang lên tiếng bước chân đang đi xuống. Rai trên người còn khoác áo ngủ. Tóc dài như tơ lụa buông xuống phía sau lưng và trước ngực. Rõ ràng là bộ dạng lười biếng. Nhưng cánh tay chưa bị thương lại nắm một thanh kiếm bằng thiết màu đen tràn ngập sát khí. Làm cho nguyên bản coi như thoải mái bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương. Vưu Hạ sửng sốt một chút. Làm sao lại cầm thanh kiếm đi ra? Rai quét mắt nhìn về phía đã cởi áo choàng Pơ. Im lặng không lên tiếng ngồi xuống bên cạnh Vưu Hạ. Hai cái tay khoát lên trên chuôi kiếm. Nhìn đối diện, Vưu Hạ nhỏ giọng hỏi. Thương tổn thì sao? Rai ba phải sao cũng được mà đáp một câu. Vẫn được. Trên thực tế thương tổn của hắn đã hầu như khép lại gần hết. Nhưng hắn không muốn nói lời nói thật. Pơ tựa hồ cũng biết Rai sẽ xuất hiện. Hắn sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Vưu Hạ. Nói, nếu Hót tiên sinh ở đây, ta có thể suy đoán là ngài chuẩn bị cùng thành chủ đại nhân có ý liên hợp. Ở trên thị trường lá trà chèn ép từ tước đúng không? Tiếng nói của hắn vừa ra, hiện trường bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc. Vưu Hạ trên mặt bình tĩnh, tim đập không ngừng mà tăng nhanh. Tuy rằng đầu đuôi câu chuyện có thể có chút rắc rối, mà Pơ suy đoán đúng là bọn họ đang tính làm như vậy. Rai như trước một bộ dạng trấn định tự nhiên. Người muốn nói cái gì? Đừng căng thẳng, ta đều nói. Ta đứng về phía các ngươi. Pơ rất dễ dàng nói. Rai ngữ khí lạnh lùng. Bằng chứng đâu? Tử tước không thể nuôi được nhiều ma sói như vậy. Bọn chúng đều là tay sai của thiên phái tới. Pơ ý từ sâu xa nói. Tại thị trường dưới lòng đất, ta tận mắt thấy hắn ra lệnh. Rai, nói vào trọng điểm. Phải rồi, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được điều này. nhưng các ngươi nhất định không đoán ra là thiên cũng đang thí nghiệm cuồng hóa thuốc nữa. Pơ nhấc lên con ngươi xinh đẹp màu xanh lam nhìn về phía hai người. Ma thú cuồng hóa thí nghiệm được xem là tà ác thí nghiệm, bị nhiều quốc gia cùng liên minh dược sĩ liên hợp cấm chế tạo. Tin tức này nếu nói cho thành chủ Selat thị trấn, Rai bỗng nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Pơ như là bị nghẹn một cái, phí công há miệng, nguyên bản muốn nói lại bị kẹt lại ở trong miệng. Vưu Hạ vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết Rai nói chúng, không nhịn được hạ thấp giọng hỏi người bên cạnh, người đã sớm biết sao? Chỉ vừa mới biết. Rai khinh liếc Pơ một cái, giản lược mà giải thích, hắn là người của Lin, mà có thể hoạt động phạm vi chỉ có ở lãnh địa của chủ nhân hắn. Được lắm, người phản ứng rất nhanh. Không sai, xác thực chính là ở Selat. Pơ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tử tước cùng thiên đạt thành thỏa thuận. Tại Selat có một nơi không người cai quản vùng đất bí mật, đưa cho xà tộc thú nhân làm cuồng hóa thí nghiệm. Đổi lại Rihat gia tộc sẽ được phồn vinh và đứng đầu việc buôn bán lá trà tại Lạc Tư Thành. Ngươi tại sao phải nói cho chúng ta biết những điều này? Vưu Hạ đã sớm muốn hỏi, mà bởi vì Pơ vừa đến đã cường thế mà nắm nhịp điệu trong tay, hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội hỏi. Hiện tại đề tài này cuối cùng cũng coi như bị Rai xuyên thấu ra cái lỗ thủng. Ta đương nhiên có mục đích của ta. Ngươi nếu không nói ra, vậy chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Vậy được, nếu như các ngươi nhất định muốn biết, như vậy mục đích của ta chính là Lin Rihat. Thanh niên nhướng nhướng mày, cười nói ra lời nói hung tàn. Ta muốn hắn phải chết, càng thảm càng tốt. Nói trọng điểm, Rai không hề lay động nói. Pơ đối diện Rai lạnh lùng tầm mắt, lần đầu nghiêm túc đánh giá đối phương, khuôn mặt còn mang theo rõ ràng thần sắc có bệnh. Rai da rẻ rất trắng, gần như tái nhợt do bệnh, nhưng lúc cặp mắt đen kia không hề động đậy mà nhìn thẳng, vẫn là sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực to lớn, giống như đang bị một loại động vật máu lạnh đói bụng rình rập. Bất luận kẻ khác có bao nhiêu thống khổ hay nổi khổ tâm trong lòng, hắn đều một mực không quan tâm. Lời đồn không sai, con trai của thành chủ quả thật là cái tà ác ma vật, con cháu Pơ tâm lý nói thầm. Tựa hồ ý thức được chuyện này không trả lời không được, Pơ thu hồi nụ cười, ngữ khí hời hợt nói, ta có người yêu, nàng xinh đẹp hiền lành, ngây thơ đáng yêu, nàng là vị hôn thê của ta, người mà ta yêu nhất. Thế nhưng một lần khi ta chinh chiến trở về, nàng bị hủy. Hắn rõ ràng không muốn đối với việc này nói quá nhiều. Vừa chưa nói rõ như thế nào hủy, cũng không nói là ai hủy, mà hai người nghe lại đều thấy được từ hắn buông xuống trong ánh mắt cảm nhận được chút gì. Rai, không có trực tiếp chứng minh. Pơ trào phúng mà nói, người có thể không tin ta, nhưng cùng lúc, các ngươi cũng bỏ qua cơ hội tốt tóm gọn thiên. Ta hiểu rồi. Vưu Hạ cảm thấy được Rai sợ là muốn chọc giận hắn, đúng lúc chuyển đề tài câu chuyện. Ngươi chỉ là nói cuồng hóa thí nghiệm đặt tại Selat vùng đất bí mật, nhưng cụ thể là tìm kiếm tại nơi nào, cụ thể địa điểm trước mắt ta còn không quá rõ ràng, mà ta có suy đoán đại khái. Pơ rất nhanh lên tinh thần, chỉ là trên mặt không có ý cười. Nếu như các ngươi đồng ý tin tưởng ta, có thể cho ta phương thức liên hệ. Một khi Lin tưởng đối với các ngươi ra tay, ta sẽ sớm thông báo. Cái này tương đương với đặt cái tai mắt. Vưu Hạ tự nhiên hai tay tán thành. Suy nghĩ một phút chốc sau, Vưu Hạ nói, phía nam cửa thành có kẻ có chút danh tiếng người đại lý, gọi Địch Tư, người đem tin tức nói cho hắn biết, hắn sẽ nói lại cho ta. Kẻ này không có vấn đề gì sao? Không có, Vưu Hạ nghĩ thầm. Địch Tư nhân phẩm vẫn là có trải qua, miệng nghiêm hay không, hắn tin tưởng chỉ cần trả tiền đủ thì đối phương nhất định biết đến nên làm như thế nào. Được, liền chắc chắn như vậy đi. Pơ nói liền đứng dậy phủ lên áo choàng. Ta không thể ở đây quá lâu. Như vậy hai vị tiên sinh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cách chương.